Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 498, hoan nghênh đi vào Kiến Long Thành. Trận này không hẹn mà gặp tao ngộ chiến. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Theo kỵ binh đánh tới đến mọi người rời đi. Tổng cộng dùng chưa tới một canh giờ thời gian. Khi mọi người thu thập xong có thể mang đi chiến lợi phẩm về sau. Lần nữa hi hi ha ha dẫm lên ánh nắng sáng sớm hướng Kiến Long Thành đi đến. Mà trời mới vừa sáng vẫn tại cửa thành chờ đợi Trầm Phong. Giờ phút này sớm đã gấp xoay quanh. Không chỗ ở đi cả nhắc ngóng nhìn. Một lần lại một lần tại nói thầm trong lòng. Làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Nơi này sẽ không phải cũng kẹt xe phải không? Sau cùng, thực sự không thể chịu đựng được thời điểm. Liền nghiêng đầu hướng nên Tu Vi nói ra. Lão nên, sẽ không ra cái gì sai lầm a. Người xác định bọn họ đi là cái này cổng thành. Nên Tu Vi một mặt ủy khuất. Thẩm đại nhân, câu nói này, người đều hỏi thứ 32 lần. Muốn không ta tự mình đi qua nhìn một chút. Được rồi. Trầm Phong nhìn một chút nên Tu Vi thức đêm nấu đến cùng đại hùng miêu giống như mắt quầng thâm. Lắc đầu. Nhìn ngươi nấu như thế đây. Cùng bị đánh như vậy. Ngươi thoáng qua một cái đi. Còn không phải để bọn hắn hiểu lầm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nên Tu Vi không nói gì nhưng đối với. Vốn là chuyện này từ hắn phụ trách. Chính mình cũng xử lý đến không tệ. Phải đi qua hai người. Ước hẹn sáng sớm hôm nay đến. Hiện tại mặt trời đều thăng già như vậy cao. Lại còn không thấy tăm hơi. Đừng nói Trầm Phong cuống cuồng. Nên Tu Vi tâm lý. Cũng đồng dạng giống như kiến bò trên chảo nóng. Hung ác không sẽ phải đợi nhi tại nhìn thấy phái đi hai người về sau. Trực tiếp đánh đến liền hắn thân nương cũng không nhận ra. Ngay tại hai người vô cùng lo nghĩ lúc. Đứng trên thành lính gác. Rốt cục phát hiện xa xa một đội nhân mã. Chính hướng bên này tới. Đến rồi. Đến rồi. Trầm đại nhân đến. Bởi vì kích động, lính gác lời nói năng lộn xộn. Lão đệ, trời đều đã sáng, còn nằm mơ đâu. Người tuy nhiên đứng được cao nước tiểu xa, nhưng thật đánh chợp mắt rơi xuống. Ta có thể không tiếp nổi ngươi. Lại nói, ngươi nằm mơ không đi mộng đại cô nương tiểu tức phụ. Ngươi mộng ta làm gì? Trầm Phong im lặng bĩu môi chế nhạo. Có thể vừa nói dứt lời, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Vội vàng hô, cái gì, người nói bọn hắn tới, ở đâu, ta xem một chút, lời còn chưa dứt, liền một cái bước xa chạy qua, đăng đăng đăng đi đến trên tường thành, một thanh kéo xuống đứng tại trên giá gỗ lính gác, chính mình bò lên, ta đấy cái nương lạc, cuối cùng đến rồi, Trầm Phong nhìn dần dần được tiệm cận một đội nhân mã, một mực nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống. Thẩm đại nhân, bắt đầu thôi. Lính gác cười nói. Bắt đầu cái gì? Trầm Phong không có minh bạch. Ngươi không nói đứng được cao nước tiểu đến xa sao? Ngươi bây giờ đứng được tối cao. Cho chúng ta nước tiểu cái thử một chút. Nhìn xem rốt cục có bao xa. Lính gác cười đùa nói. Trầm Phong cùng mọi người đều bị lính gác mà nói chọc cười. Ta đi. Tiểu tử ngươi chờ ở tại đây ta đây. Muốn nhìn a? Không có cửa đâu. Trầm Phong phản bác một câu. Tiếp tục hướng bên ngoài nhìn lại. Theo đội ngũ tới gần. Trầm Phong loáng thoáng thấy được phía trước nhất hắc khối lớn lôi dũng. To con a trụ cùng đi trên đường. Giống như con khỉ đồng dạng. Nhún nhảy một cái cầu tử. Mặc dù mọi người tách ra thời gian cũng không tính quá lâu. Nhưng trong thời gian này kinh lịch đủ loại. Vô luận cái nào một lần. Đều được xưng tụng sinh ly tử biệt. Cho nên lần nữa nhìn thấy những thứ này thân như cốt nhục huynh đệ lúc Trầm Phong lỗ mũi mặc danh kỳ diệu có chua xót. Mắt trên sừng cái gì còn có chút ẩm ướt. Hắn đem mặt thật cao ngẩng lên. Tại thừa dịp xe người khác không chú ý thời điểm len lén lau khóe mắt. Vịn bên cạnh mộc can. Nhìn qua đội xe hắc hắc cười ngây ngô. Lôi Dũng vẫn là như vậy hắc. Tiểu thất vẫn là như vậy gầy. Chấm ngoặc kép. Đối diện trong đội xe. Cầu tử chỉ phía xa lấy Kiến Long thành thành tướng. Ha ha, các huynh đệ, chúng ta coi như hữu kinh vô hiểm. Bình an đến, thấy không? Đây chính là Kiến Long Thành thành tướng. Ha ha, trong các ngươi rất nhiều người đều chưa từng tới a. Nghe tới đón chúng ta huynh đệ nói. Chúng ta thôn trưởng tại Kiến Long Thành bên trong. Thế nhưng là tiểu man như cưỡi đám mây. Trâu lên trời. Đến lúc đó chúng ta đi. Không chừng cũng có thể theo dính dính thôn trưởng quang đâu. Ta nói cậu tử, nhìn tiểu tử ngươi đắc ý hình dáng. Người ta đã nhận biết thôn trưởng. Tự nhiên sẽ nói chút dễ nghe bảo. Thôn trưởng mới đến đây bên trong nhiều lâu. Có thể trâu đến mức nào. Còn dính thơm lây. Đoàn người đều đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh. Chúng ta đi. Cũng đừng cấp thôn trưởng gây chuyện. Người ta cái này Kiến Long Thành. Đây chính là đại thành. Nghe nói bên trong ở tốt nhiều trăm năm đại tộc đâu. Trăm năm đại tộc. Không phải liền là hoàng gia. Trịnh gia bọn họ sao. Còn có khác. Nhìn ngươi cái này dế nhũi hình dáng. Đương nhiên còn có khác. Mọi người liền đi liền trò chuyện. Đợi khoảng cách Kiến Long Thành chừng một dặm thời điểm. Trầm Phong cũng không tại trạm canh gác vị phía trên chờ đợi. Trực tiếp nhảy xuống tới. Lần nữa đi vào cửa thành. Chờ lấy đối phương đến. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Cái này may nhờ có. Đúng, đúng. Bảo trì cái tư thế này. Cũng đừng cho ta lệch ra đi. Có thể nhìn tốt thủ thế của ta à. Đều đừng ra sai đi. Theo mọi người càng ngày càng gần. Trầm Phong không yên tâm lại một lần nữa căn dặn mọi người. Hắn bên này vừa căn dặn xong. Đối diện cầu tử bọn người. Đồng dạng cũng phát hiện tình huống bên này. Oa, mọi người nhìn đó là cái gì? Cầu tử ngạc nhiên hướng mọi người hô. Theo cầu tử hô hoán. Lực chú ý của chúng nhân phần phật một chút. Tất cả đều tập trung tới. Ào ào hướng về cầu tử ngón tay phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy cách bọn họ mấy trăm mét cửa thành. Vậy mà đứng đấy một đại đội nhân mã cũng tại nhìn bọn họ. Không chỉ có như thế. Cửa thành đội ngũ bên trong. Có người còn gánh lấy to lớn màu đỏ biểu ngữ. Phía trên viết cái này một chuỗi dài chữ viết rồng bay phượng múa. Đối diện những người kia muốn làm gì? Cầu tử có thể không biết chữ. Liền tò mò hỏi bên cạnh Lôi Dũng. Móa, là thôn trưởng bọn họ. Ha ha ha ha, thật là thôn trưởng bọn họ. Lôi Dũng nhìn kỹ nửa ngày. Rốt cục thấy rõ phía trên chữ viết. Bất quá lập tức cũng cười lên ha ha. Hàn phu nhân, người nhìn thôn trưởng tới đón ngươi. Ta nhìn thấy thôn trưởng. Ha ha, thôn trưởng tới đón ta nhóm. Thôn trưởng, ta nhớ ngươi muốn chết. Người kia chọn là cái quái gì? Hoác, tình cảnh lớn như vậy đâu? Hoan nghênh Xuân Nương, Phi Tuyết Trấn huynh đệ đến Kiến Long Thành. Làm gì? Đây là tại hoan nghênh chúng ta đây. Còn có thể dạng này à? Thôn trưởng à? À à à à, người vẫn là dài đến không có ta soái. Ngoặc kép, cầu tử bên này phát hiện Trầm Phong một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Nguyên một đám hưng phấn đến như cùng ăn xuân dược. Gào gào kêu lấy liền hướng trước chạy đi. Đợi song phương có chừng 500 mét khoảng cách thời điểm. Chỉ thấy Trầm Phong đem vung tay lên. Nên Tu Vi lập tức lôi kéo cuống họng hô. Tấu nhạc, nhất thời. Sớm đã chờ đợi đã lâu nhạc công nhóm lập tức hành động. Vui sướng náo nhiệt âm nhạc nhất thời vang vọng toàn bộ cổng thành. Ha ha. Thôn trưởng trả cho chúng ta tấu nhạc hoan nghênh đâu. Ha ha, quá khôi hài. Ta còn tưởng rằng thôn trưởng muốn cưới nhị phòng đâu. Người cái này phá miệng, lại không có đem cửa. Sớm muộn đến bị người xé nát. Ngoặc kép, mọi người nói. Người của song phương rốt cục đi vào lẫn nhau trước mặt. Bất quá Trầm Phong cũng không có trực tiếp đi qua. Mà chính là lại phẩy tay cánh tay. Nhất thời. Từng đội mặc lấy chỉnh tề xinh đẹp tiểu nữ hài nhóm. Theo đám người đằng sau, nối đuôi nhau mà ra. Các nàng mỗi người đều cầm lấy một chi Trầm Phong bỏ ra đại lực khí. Theo hệ thống trong cửa hàng đặt mua số lớn hoa hồng. Chỉ thấy những thứ này tiểu nữ hài nguyên một đám đi vào Lôi Dũng. Cầu tử bọn người trước mặt, ý cười yến yến mà đưa tay bên trong hoa hồng đưa tới. Sau đó khẽ cười nói. Hoan nghênh đi vào Kiến Long Thành. Một đám thô lỗ đã quen đám dân quê. Lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Nhất thời bị tiểu nữ hài nhóm những thứ này kiều diễm ướt át hoa hồng. Cấp làm cho không biết làm sao lên. Cái này cho ta. Đừng. Ta không muốn. Tay ta tặng. Thật cho ta à. Vậy ta thì tiếp à. Có thể ăn đi. Ngoặc kép. Tuy nhiên không ít người tới. Nhưng hoa hồng. Trầm Phong chuẩn bị càng nhiều. Mà lại tiểu nữ hài nhóm. Tại đưa xong trên tay bông hoa về sau. Liền quay người trở lại trong cửa thành. Lần nữa cầm lấy một nhánh. Đưa cho những cái kia còn không có nhận được người. Kỳ thật đừng nói Phi Tiết Trấn người chưa thấy qua. Cho dù là Kiến Long Thành những thứ này quần chúng vây xem. Cũng đều nguyên một đám không ngừng hâm mộ. Nhìn xem người ta Thẩm đại nhân tâm tư này. Vô luận trong tay quyền lực bao lớn. Không chỉ có không có quên vốn. Thậm chí còn có thể tốn nhiều như vậy tâm tư đến hoan nghênh người nhà. Đáng đời người ta được mọi người tôn sùng cùng kính ngưỡng. Cũng chính là Trầm Phong cái này tâm huyết lai chiều tặng hoa hành động. Lập tức thành mọi người ào ào bắt chước đối tượng. Mà lại theo thời gian trôi qua. Tặng hoa thậm chí biến thành trên phiến đại lục này. Long trọng nhất hoan nghênh lễ nghi. Đương nhiên, những thứ này đối Trầm Phong tới nói. Căn bản cũng không biết. Hoặc là nói. Cho dù biết, cũng sẽ chỉ là cười ha ha mà thôi. Lúc này, hắn quan tâm nhất. Thì là các huynh đệ đối với mình hỏi han ân cần. Thôn trưởng, người y phục này không tệ à. Đừng nhúc nhích, người dám. Ta nói cho ngươi cầu tử. Ta cố ý xuyên thân bộ đồ mới tới đón Xuân Nương. Tiểu tử ngươi nếu dám đem nước mũi lau y phục của ta phía trên. Nhìn ta không đem ngươi đạp vãi xít ra. Lôi Dũng, ngươi cái đồ đại ngốc. Tranh thủ thời gian cấp lão tử dừng tay. Mới nói không thể đụng vào quần áo. Ôi, còn kéo, đi con em ngươi. Tiểu thất, ngươi đại gia, ngươi lau chính là cái gì à? Ta đi, mùi vị kia là huyết à? Hỏa đông, ngươi trông ngươi xem bẩn như thế đây. Khác ôm ta, con em ngươi, thả ta xuống à? Người nào đánh lén ta? A vượng, ta nhìn thấy ngươi, cũng là ngươi. Ngươi cho dù trốn vào chó trong động, ta cũng phát hiện ngươi. Căn thúc, cứu mạng a, Phúc bá, ngươi đừng nhìn lấy vui a, đem đám hỗn đản kia hết thảy cho ta đuổi đi. Tiểu Thiên, ta không phạt ngươi đi học, người khác gãi ta ngứa a. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi, thả ta ra, các ngươi đám hỗn đản kia, bị mọi người bao bọc vây quanh Trầm Phong. Căn bản không ngăn nổi một đám người. Ba chân bốn cẳng đem hắn trực tiếp nâng lên. Hướng không trung mãnh liệt đánh. Cái này cũng chưa tính. Mấu chốt là đám này ra súc tại phát hiện Trầm Phong y phục lại là mới về sau. Trực tiếp đem chính mình bàn tay bẩn thỉu cùng các loại dơ bẩn lau đi lên. Tức giận đến Trầm Phong oa oa gọi bậy. Các đại nhân dơ lên Trầm Phong loạn đánh. Bọn đương nhiên cũng không yếu thế. Nguyên một đám chui tại đám người khe hở bên trong. Đợi cơ hội thì gãi Trầm Phong ngứa. Trầm Tiểu Thiên thậm chí không cẩn thận còn đem Trầm Phong đai lưng cấp kéo. Làm hại Trầm Phong kém chút đi hết. Mà cách đó không xa Phúc bá cùng căn thúc hai người. Thì là cố nén nước mắt. Mỉm cười quan sát một đám người trẻ tuổi cùng Trầm Phong vui đùa ầm ĩ. Thẳng đến Xuân Nương cùng Mục Thu Yên các nàng nguyên một đám theo đội xe đằng sau đi tới thời điểm. Trầm Phong mới thừa cơ khẽ nâng một miệng linh lực. Nhảy đến mặt đất, Trầm Phong một vừa sửa sang lại y phục. Một bên hung tợn chỉ Lôi Dũng bọn họ mắng to. Các ngươi đám này phát dồ ra hỏa. Cái kia một mặt bị ủy khuất bộ dáng. Lần nữa gây nên mọi người cười ha ha. Trầm Phong ba lần năm đi hay chỉnh lý tốt y phục. Sau đó một mặt nghiêm nghị lại đưa tay vung lên. Nhất thời, âm nhạc biến đổi, theo lúc đầu loại kia náo nhiệt phong cách, lập tức biến thành ấm áp hình thức. Tại du dương không linh âm nhạc bên trong, hoan nghênh đội ngũ đột nhiên lui về phía sau mở. Nhất thời, hiện ra ở chúng mắt người, lại là một cái từ vô số nhánh hoa hồng đắp lên mà thành. To lớn vô cùng hình trái tim trung gian. Còn dùng đóa hoa màu đỏ, bày đặt ra mấy cái văn tự. Hàn Xuân Nương, ta yêu ngươi. Oa, ngao, ngoặc kép, đối mặt Trầm Phong loại này đột nhiên xuất hiện hoa hồng thế công. Đừng nói là dị giới nữ nhân, thì là địa cầu thôn nữ nhân, cũng đều chưa chắc có thể thừa nhận được. Cho nên, nguyên một đám tất cả đều giật mình há hốc miệng ba. Ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, mà những cái kia vây xem giữa đám người. Càng là có không ít nữ nhân dùng nàng cái kia ngập nước mắt to. Hướng Trầm Phong trên thân mãnh liệt đâm. Ngay tại lúc này, hai cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ hài, mỗi người ôm lấy một bó to hoa hồng, thẳng tắp đi vào Hàn Xuân Nương trước mặt. Lúc này thời điểm, Hàn Xuân Nương cũng đồng dạng có chút ngốc trệ. Thời gian dài như vậy, nàng hận không thể mỗi ngày đều tìm hiểu tướng công tin tức. Mà bây giờ gặp chân nhân, lại đột nhiên có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. Tại hai cái tiểu nữ hài nâng đỡ, nàng một tay nâng một bó to hoa hồng, chậm rãi hướng về Trầm Phong đứng tâm trong chữ ở giữa đi đến. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.